Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2008. Dường như mấy tuần thì tôi mới có cơ hội gặp các vị. Hôm nay cho phép tôi có đôi lời khen trước. Đêm hôm tôi đến đây vào buổi tối, đứng ngắm nghía cái sinh hoạt của chùa. Có một Phật tử nói thưa thầy, giống như ngày Tết. Và thú thật ở đây nó có cái nét giống như ngày Tết Việt Nam, giống như chiều 30 Tết. Rồi đứng chơi thầy chủ trì một chút, tôi nói thưa thầy, mình nghĩ là không cần cắt chùa lớn. Và cái điều này thưa nói rất là thật, chứ không phải khiêm tốn hay là khen ngợi gì nhau cả. Tôi để ý là những cái ngôi chùa bắt đầu từ cái điều kiện rất là chật vật, chật chội, khó khăn, nghèo. Thế mà cái tình của Phật tử với mấy thầy nó đậm đà, thân thiết, và cái sinh hoạt nó cũng rất là vui. Ấy vậy mà khi cất cái chùa nó hoành tráng, quy mô, cái tự nhiên cái sự cách biệt nó xảy ra. Cách biệt giữa thầy và đệ tử xảy ra, cách biệt giữa các Phật tử với nhau cũng dễ xảy ra nữa, không biết tại sao. Và các vị hỏi thăm hết các chùa, dường như cái điều này nó đa phần là như vậy. Cho nên mình nói với thầy chủ trì đây, nói thôi thầy à, các chùa chiền cứ vậy thôi, sinh hoạt tạo một cái góc không gian bé nhỏ, nó đầm ấm, nó thân tình, đủ cho một số Phật tử về đây tựa nương đời sống tâm linh, rồi gặp nhau để chia sẻ, để chuyện trò, để cảm thông, sống rất là chan hòa, đẹp rồi, đủ rồi, không làm gì thêm cả. Đức Thế Tôn cũng không muốn chúng ta cất cái chùa lớn, hoành tráng, quy mô. Thưa cái điều đó, nếu cần thì ngày xưa Đức Thế Tôn đã làm, thế mà Đức Phật không có làm. Tất cả những cái chùa chiền tự viện nguy nga ngày xưa đa phần là những cư gia Phật tử, có những người họ trái đất làm vàng để xây dựng Già Lam từ viện cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng thôi. Và Chư Tăng ngày xưa chỉ làm mỗi một việc. Các vị biết việc chi không? Việc thường nhất của một thầy tu là ôm bát đi xin ăn, phải không? Việc thứ hai cũng là căn bản, đó là ăn no rồi xếp chân tọa thiền tu tập. Đó là hai việc rất là căn bản. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, có một cái chùa lớn âu cũng là điều tốt, nhưng mà bên cạnh cái tốt nó có vô vàn điều khó khăn xảy ra cho ông chủ trì. Thứ nhất là tiền bill nó đầy cả bàn, trả gần chết. Không có cái chùa lớn nào không có nợ cả. Trên đất Mỹ này, thưa các vị, không gì đáng sợ bằng nợ hết, mà ai mà chẳng có nợ. Ta thử hình dung là mình đang làm rất là ngon lành, công ăn việc làm ổn định, mình mua xe mới, mình mua nhà đàng hoàng đâu đấy, mình dự định là một tháng cái tiền lương của mình nó đủ để chi phí ngần ấy, rồi cái phần còn lại để mà sống. Ấy vậy mà một hôm ông chủ sở, ông giám đốc, ông kêu lên, ông nói 2 tháng sau anh nghỉ việc. Thì các vị thử nghĩ là còn cái sự bình an đâu để mà làm ăn, còn cái sự bình an đâu để mà niệm Phật mà tu hành. Rõ ràng là đời sống của chúng ta nó bị cái áp lực của đồng tiền, của xã hội đè lên rất là nặng. Do cái nhu yếu đời sống tất nhiên đó là phải nhà, phải cửa, phải ngựa, phải xe, con cái đi học, rồi trong gia đình thì nào điện nước, rác ga, bảo hiểm, thuế má, bệnh hoạn, mọi cái chi phí nó đều nhắm vào cái đồng lương của ta từng ngày. Cho nên không có cái nỗi sợ nào lớn bằng nỗi sợ mà thất nghiệp trên đất nước này cả. Có đúng vậy không? Thế rồi, thưa các vị, chùa chiền Việt Nam phát triển vô tội vạ trên đất nước này. Và các vị thử hình dung là cứ một thầy tìm mọi cách để xây dựng cái chùa, và cái tiền đó, thưa, không phải là các thầy lấy từ bên Việt Nam đem qua để xây dựng chùa đâu, mà các thầy lấy từ đâu các vị biết không? Từ túi tiền của các Phật tử. Mà túi tiền ai nhiều nhất? Những người già. Thưa, những người già rất là tội. Đa phần ở đây cái tiền an sinh xã hội cho người lớn tuổi, thưa các vị, nếu mà sống một cách nghiêm túc thì vừa đủ thôi, không có dư bao nhiêu cả. Theo tôi nghĩ vậy. Các vị trả tiền nhà 300-400, cái số tiền còn lại đủ để sống thôi. Thế mà rồi chùa này kêu gọi vài ba chục, chùa kia kêu gọi vài ba chục, và trung bình một tháng 4-5 lần kêu gọi như thế. Và mình mà Phật tử có nhiều chùa bao nhiêu thì khổ đời bấy nhiêu. Và thưa, mọi công trình của xây dựng tự viện của các thầy đều đè nặng trên vai của những người già, rất là tội. Rõ ràng là cái nhu cầu xây dựng chùa, khi cái điều kiện xã hội tốt đẹp, khi có những người đại gia thí chủ cúng dường thì cũng nên. Bằng không thì thưa các vị, mình giữ một cái mái chùa nhỏ nhỏ, nghèo nghèo, ấm cúng cho có cái tình, và không đến nỗi nợ nần để có thì giờ tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, xây dựng cái tình tròn xóm láng giềng, cái tình của cộng đồng người Việt nó rất là hay, còn hơn là các cái chùa cho lớn để nợ nần, lo lắng, chạy vại, kiếm mọi cách để có tiền. Thưa, cái điều này, điều thứ nhất là nó tàn phá tâm đức của người tu. Điều thứ hai là nó đè trên vai Phật tử một cái gánh rất là nặng, và đa phần chùa nào cũng đang đi trên con đường như thế. Đó là điều thứ nhất, mình nghĩ không cần các chùa lớn mà như vậy, đuổi sinh hoạt thôi. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là sở dĩ chùa lớn có mặt rồi, cái tình giữa thầy và trò, giữa Phật tử với nhau, nó có cái sự chia rẽ cách biệt, là do vì cái gì? Con nhận thấy là mấy thầy bận rộn hơn nhiều, không có cái sự để ý đến những Phật tử của mình, nó không có còn như xưa nữa. Cho nên cái đó cũng là một phần mà làm cái tình ở trong chùa nó bị chia cắt đi. Thưa, những cái ý kiến của quý Phật tử nó có cái phần rất là đúng. Tôi có cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Cái vị thầy của tôi hồi xưa ở trên núi á, một thầy 20-30 vị tỳ kheo tu thôi. Tức là cái tình thầy trò trong một nhóm nhỏ nó rất là gần gũi, rất là gắn bó, rất là thân tình. Mỗi chiều thầy cầm gậy đi dạo núi, rồi đệ tử mỗi ông cũng cầm cái gậy đi leo núi theo thầy. Rồi chọn một cái bồ đá nào nó dễ thương, nó mát, thầy trò ngồi quanh một bồ đá nói chuyện. Rồi có những điều gì cần thiết thì thầy dạy một cách rất là gia giáo như vậy, rất là ấm cúng. Ngày tháng nó đi qua, cái vị thầy của mình càng ngày càng nổi danh càng ngày càng lớn, trở thành một vị thầy chắp cánh bay rất là xa, chứ không phải là nổi danh trong một vùng đất nước Việt Nam bé nhỏ. Thế rồi tăng chúng càng ngày càng đông, vân tập bên ngài càng ngày càng nhiều. Rồi đệ tử từ những phương xa quay quần về rất là đông, đa phần là những người đại thí chủ đã từng đóng góp để cho ông cụ xây dựng công trình nọ, công trình kia. Thế là cái nhu yếu dành thì giờ chăm sóc con cái nó càng ngày càng ít đi. Rồi cái nhu yếu dành cho cái sự chăm sóc những người Phật tử đại thí chủ kia nó cũng nhiều ra. Do vậy cho nên càng ngày mình có cảm giác như là mình bị mất ông cha, mất tiêu rồi. Ông dành thời giờ cho người khác nhiều hơn cho chính mình, đến nỗi là một tuần gặp được ông một chút rất là ít. Trong khi đó thì ngày xưa thầy của mình thôi à, mỗi chiều dạo chơi bên nhau, ngồi quanh quẩn bên chân thầy, mỗi tối có trăng được ngồi với thầy nghe chuyện. Cái điều đó thưa các vị rất là rõ ràng trong đời sống của chính tôi. Từ cái kinh nghiệm của tôi mà nhìn lại, thưa đại chúng, là cái sự phát triển của những già lam tự viện nó cũng đi theo con đường như thế. Ông thầy của mình ngày xưa trong một ngôi chùa nhỏ, sinh hoạt đầm ấm với ngần ấy Phật tử, không có cái nhu yếu gì nhiều. Thế nhưng rồi chùa cao Phật lớn phát sinh, tự nhiên là cái sự mở rộng của đạo pháp càng ngày càng lớn, những Phật tử đại thí chủ càng ngày càng nhiều. Thầy bận nhiều Phật tử hơn là một, tiếp xử với những người Phật tử đã từng đóng góp công sức rất là lớn đối với chùa là hai, cộng với cái mặt cảm của tâm thức các Phật tử ngày xưa là ba. Tự nhiên tạo thành cái sự phân hóa, chia rẽ, rồi dần dần cái nền tảng bị lung lay. Thưa các vị, xã hội nào cũng thế, cái thành phần của cái dân mà lam lũ cơ cực nghèo nàn nó rất là đông, mà cái thành phần càng ngày lên cao bao nhiêu thì nó càng ít bấy nhiêu. Cái hình chân tháp của kim tự tháp đó là cái hình muôn đời của mọi xã hội, mọi cấu trúc xã hội. Và cái hình ảnh này nó cũng là hình ảnh muôn đời của mọi cấu trúc, cho dù đó là cấu trúc của một già lam, một tôn giáo, nó cũng đi cái con đường như thế. Thế nên càng ngày càng bị đẩy lên cao, và thầy mình càng ngày càng cách biệt. Và cái tình của Phật tử đối với chùa, những ngày cũ, những người có công lớn từng đến tay lắm chân bùn đóng góp cho chùa, dần dần họ cảm thấy bị hất hủi. Cái mặt cảm của họ tự nhiên nó phát sinh thôi, cái rồi nó đổ vỡ cái nền móng ban đầu của một già lam tự viện. Rồi cái thị phi bao nhiêu điều từ bên ngoài nó lại chạy tới. Do vậy thưa các vị, cái điều mình chia sẻ rất thật thà ở đây đó là hãy làm thế nào giữ được cái sinh hoạt rất là ấm cúng, hài hòa, yêu thương, đầm ấm trong một cái ngôi chùa nhỏ rất là hay. Bằng không thì chúng ta càng phát triển càng đổ vỡ trong nội bộ, điều này không nên. Nếu có thể phát triển được mà giữ gìn được cái nề nếp sinh hoạt tu học trân quý từng con người có mặt và cảm thông chia sẻ bao nhiêu nỗi niềm của đời sống bên ngoài cũng như đời sống bên trong, thì rõ ràng là ta nên phát triển. Bằng không thì hãy giữ cái nếp sinh hoạt nó bình ổn như thế này, có một góc trời riêng để có thể học đạo, để có thể tu tập, để có thể tụng kinh lại Phật sau những cái giờ mệt nhọc của xã hội làm lụng căng thẳng. Các vị có điều kiện về đây để thư giãn đã quý rồi, ta không cần làm gì thêm cả. Đó là điều mình nhìn thấy như vậy. Và cũng xin có một lời khen ở đây là cho tới hôm nay 2 năm đi qua, Phật có phải vậy không? 2 năm chưa? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Và những người cũ vẫn còn, thêm với những người mới. Thưa điều này rất là quý. Dường như có một lần mình nói cùng các vị, trong những cái tướng lành nhất của một gia đình, người ta nhìn để đánh giá, đó là nhìn thấy gia đình kia dù họ giàu sang đến mấy nhưng mà họ vẫn giữ lại u già. Tức là cái bà giúp việc từ năm xưa, từ đời ông, đời cha mình vẫn còn lại. Đó là cái tướng quý, cái sự phát triển đức hạnh của một đời sống gia đình. Tại sao mà họ giàu có thế mà cái người vú già nuôi dưỡng họ, già cóc đi rồi họ vẫn còn giữ lại, đó là một tướng quý. Tại sao? Thưa, nó thể hiện được cái tình của người chủ đối với những người đã già không còn nhờ chi được, ấy vậy mà họ vẫn còn giữ gìn trân quý cái đức của một người chủ nhà như thế. Cho nên đó là cái điều chịu phát triển của một gia đình. Cho nên thưa các vị, 3 năm đi qua nhìn lại những người gắn bó đầu tiên với Văn Thù vẫn còn nguyên, điều này rất là đáng khen. Và mong rằng các vị giữ được cái đẹp đẽ này. Mình không cần làm cho cơ sở mình nó hoành tráng thêm, hãy làm cho cái thực chất của sự tu học bên trong càng ngày càng giàu có. Điều này nó rất là cần và nó rất nuôi dưỡng, không những cho chính ta mà nó nuôi dưỡng cho những người bạn mới làm quen với Già Lam, mới làm quen với chùa. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ về Già Lam tự viện. Điều thứ hai mình cũng nói thêm là cái sinh hoạt của chư tăng ngày xưa. Cái sinh hoạt chính của đời sống của ông thầy tu là làm hai việc thôi. Một là đi xin ăn, hai là làm gì? Thiền võ, tu tập. Và tại sao việc chính của ông thầy tu là đi xin ăn? Tại sao? Ông làm biếng ư? Không nên đổi làm ra của cải để ăn cho nên phải đi xin sao? Rõ ràng là Đức Thế Tôn ngày xưa ngày giàu biết mấy, có phải vậy không? Ngài có thể kêu vua Tịnh Phạn là vua cho con một cái vùng đất, con lấy thuế rồi con nuôi chư tăng được chứ, có phải không? Hoặc là đệ tử của ngài đó là vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc và Visakha, vân vân, rất là nhiều thí chủ giàu. Kể cả Cấp Cô Độc là một người giàu, trái vàng nơi đất để mua lại cái mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà để xây dựng tự viện. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn chỉ dành cho 3 tháng an cư mùa mưa, chư tăng tập trung tại một trụ xứ, rồi thí chủ cứ thay phiên nhau lần lượt đến cúng dường. Nhưng mà bình thường 9 tháng còn lại vẫn ôm bán đi xin. Nó có cái điều rất là hay trong cách hành xử của chư tăng ngày xưa. Dĩ nhiên điều các Phật tử nói là chư tăng là luận phước để các vị gieo trồng ở phước điền, điều đó nó đứng ở cái góc các vị mà nói. Nhưng đứng ở cái góc của chư tăng đi xin để làm gì? Thưa, để hạ bớt cái tâm kiêu ngạo. Cái người đi xin mọi thức ăn của thiên hạ để ăn thì có cái gì đâu để mà thách lối, mà kiêu ngạo, mà tự hào. Nghĩa là đời sống của ông thầy, cái đức đầu tiên phải làm cho được đó là sự khiêm tốn. Có khiêm tốn thì ta mới phủ phục trước chân Đức Thế Tôn, học giáo pháp của ngài để tu. Có khiêm tốn ta mới có thể gieo duyên được với người để độ sinh, để nhiếp chúng. Có khiêm tốn mới đủ rộng lượng và bao dung đối với tăng chúng, nuôi dưỡng thế hệ kế thừa. Thưa, người đời có khiêm tốn thì họ mới có thể làm được trăm nghìn công việc lợi ích đóng góp cho cuộc đời một người tu. Và thưa các vị, thiếu đức khiêm tốn thì cái sự nghiệp làm đạo nó đổ vỡ, không thể bền bỉ và phát triển được. Do vậy đức đầu tiên Đức Phật chế tác cho chư tăng phải ôm bát đi xin là để có sự khiêm tốn trong cái quá trình tu học và làm đạo. Và điều này thưa các vị, quy luật tất nhiên đó là người nào càng thấp bao nhiêu, người đó được tôn kính bấy nhiêu. Người nào ngồi cao bao nhiêu, thấy mình giỏi bao nhiêu, ngất ngưỡng bao nhiêu, người đó người ta không dám trước mặt nói này nói kia. Nhưng mà chắc hẳn là cái niềm kính trọng trong tâm thức của Phật tử, của tín đồ lần lần bị suy giảm và mất dần. Cho nên cái đức thứ nhất của một người tu phải đi xin ăn, đó là do vì tu tập hạnh khiêm tốn. Đức thứ hai của một người khất sĩ đệ tử Đức Như Lai là gieo duyên lành với thập phương thí chủ. Tại sao đi xin ăn mà gieo được duyên lành? Thưa, xin ăn thì đất Ấn Độ người ta xin ăn thiếu gì, nhiều người xin ăn lắm, người nghèo lang thang lướt thướt đi xin ăn. Dường như trên hành tinh này đất nước còn nghèo khó nhất là Ấn Độ, và nơi mà người ta xin ăn nhiều nhất cũng là Ấn Độ. Thế thì tại sao làm một ông thầy tu ôm bát đi xin ăn mà lại là người gieo duyên lành được với Phật tử? thưa đại chúng là nếu chỉ đi sinh ăn bình thường thôi thì không gieo được duyên đâu. Một ông thầy tu mà có phẩm chất, có tư cách, cái sự có mặt của ông trong đời sống, ông đi, ông đứng, ông nói, ông cười, tự nhiên là mình cảm thấy nó có cái gì đó nó lạ thường, nó có cái gì đó gieo ấn tượng rất là tốt lành trong tâm thức của mình. Mình đang giận đùng đùng, thế nhưng mà có một người họ đến nhà mình, họ gõ cửa, họ bước vô mà họ mang vào nhà mình một cái năng lượng nó yên bình, nó tươi vui, nó sáng lạng. Thế thì thưa các vị, những cái cơn buồn, cơn giận, cái cơn sân si bực bội của các vị không cần làm gì cả mà nó bay đi mất. Thế thì gieo duyên lành cho chúng sinh, có nghĩa là người ôm bám cái pháp thực ấy tu được, bên trong là cái hạnh gì? Thưa, bên trong là hạnh khiêm cung. Bên trong có cái năng lực của định nè, của trí tuệ nè. Tức là mình dùng một cái từ dễ hiểu là có đạo lực thực sự. Thì cái sự có mặt của người kia trên đường phố, sự có mặt của người kia trước cửa nhà mình, hay là mình đến với một cái tự viện đó, tự nhiên là tâm mình dù muốn dù không gì nó cũng có một cái điều đặc biệt là nó rất là hướng thượng. Có những cái trường hợp người ta đọc vào câu kinh thôi phát được tâm bồ đề, có những trường hợp thấy bóng một người tu thôi người ta phát được tâm bồ đề. Các vị còn nhớ là Đức Thế Tôn ngày xưa đi dạo bốn cửa thành đó. Cái cửa thành thứ tư, lần cuối cùng Đức Thế Tôn gặp đó là một vị Bà La Môn khách sĩ. Thấy cái tư cách khoan thai và những bước đi thông thả, tự nhiên Đức Thế Tôn phát bồ đề tâm là cái con đường này là con đường ta có thể đến học để nương vào đây là vượt thoát sầu khổ bất an thôi. Do vậy thưa các vị, một lời kinh, một việc là, một hình ảnh của người tu, cái điều quan trọng là cái phẩm chất thực bên trong để làm nên cái hạt nhân rất là lành, đánh động tâm thức, đánh động cái bồ đề tâm của người Phật tử. Do vậy khất sĩ gieo được cái duyên lành đầu tiên, đó là tự mình làm cho tâm của mình rất là khiêm cung tu học. Thứ hai là gieo duyên lành là do gì? Mình có cái phẩm chất tu thực sự, cho nên hình ảnh của mình, việc làm của mình, lời chúc phúc của mình khi thọ nhận thức ăn của thí chủ gây cái nhân lành cho họ, làm cho họ kích phát bồ đề tâm và phát triển con đường tâm linh hướng thượng. Đó là ý thứ hai mà một người tu phải làm rất quan trọng, đó là một là khất thực, hai là tọa thiền tu tập. Hai việc đó là việc rất là chính yếu của người tu ngày xưa. Và mình trở lại, thưa đại chúng, cái nhu cầu của đời sống của người tu, thưa, có khi làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ là do vì đáp ứng với cái tâm thức yêu mến tu học của các Phật tử mà làm. Đó là bước đầu. Thế nhưng mà cái sự đẹp đẽ ban đầu đó có khi nó bị nhạt nhòa dần theo cái sự phát triển của cơ sở vật chất. Đầu tiên thì mình vì nhu cầu tu học của Phật tử, rồi dần dần tự nhiên mình bị đẩy dần đến chỗ là vì mình chứ không phải vì người nữa. Vì muốn mở mang, vì muốn xây dựng, vì muốn làm cái này cái nọ cái kia vì mình, vì danh vị, vì tự ái, vì mong muốn được thỏa mãn cái sự thành đạt, vân vân. Cho nên dần dần người tu bị đẩy dần vào cái hướng càng ngày càng mất rất là nhiều thời giờ, không có thời giờ để tu tập cho tự thân. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị biết là giữ gìn được cái nề nếp sinh hoạt cho một nhà lam rất là khó. Giữ gìn được cho một cái đạo tràng tu học cho nó thuần hòa, đầm ấm cũng không phải dễ. Tại vì một cái cơ sở hay một nhà lam, cái linh hồn của nó, cái sự sống của nó là một ông thầy. Có phải như vậy không? Chùa chỉ là vật chất, sự sống của nó còn được có mặt hay không là do ông thầy trụ trì đó đó. Mà có khi có nhiều chùa, cái vị thầy dần dần bị cái xu thế phát triển của chùa chiền và lam tự viện bị đẩy dần đến cái chỗ mà ông thầy đã không bao giờ muốn. Mà cái người có trách nhiệm làm cho đời sống của già lam có sinh khí tu học thực sự, hoặc là người đẩy cho cái già lam kia dần dần mất đi cái phẩm chất tu học. Trách nhiệm lớn một phần là nơi các Phật tử chứ không phải nơi ông thầy không. Các vị hè nhau đẩy các thầy đi vào cái hướng càng ngày càng phát triển về đời sống vật chất, càng phát triển về nẻo lợi, nẻo danh, mà không biết giúp cho các thầy dừng lại ngay cái vị trí chính yếu một ông thầy, đó là một là thất thực, hai là tỏ thiền. Hai việc đó là việc chính nhất của một người tu. Ta có trách nhiệm lớn vô cùng đối với tất cả sự phát triển của chùa chiền Già Lam Tự Viện nơi đây. Mình cứ một bề nghe các thầy kêu gọi bố thí cúng dường xây dựng chùa đúc tượng Phật, mình cứ nghĩ mọi việc làm đó đều là việc làm Phật sự, cho nên không nể hà gì mồ hôi nước mắt của mình, trong khi mình đang đẩy dần cái sinh hoạt của Già Lam Tự Viện đi vào cái ngõ cụt. Để cuối cùng rồi thì thưa các vị, chùa thì lớn và Phật tử thì tan nát, tu học không có phẩm chất, đến với nhau trong bộ Già Lam Tự Viện không có thật lòng tu, mà đến để làm gì? Nào thị, nào phi, nào phải, nào quấy, nào trắng, nào đen, nào chuyện ông thầy này thế này, chuyện ông thầy nọ thế kia, nào bà Phật tử này dễ thương, bà Phật tử kia đáng ghét, nào bà Phật tử này sao thân với thầy vậy, Phật tử kia sao không thân, vân vân. Nghĩa là chùa bản chất của nó vốn là Già Lam tịnh địa, thế nhưng mà cái phẩm chất tu học của ta càng ngày càng kém đi, rồi ta đẩy dần cái tình trạng của các Già Lam nó đi đến chỗ rất là thê thảm, rất là tội nghiệp. Càng ngày người ta càng đồn với nhau là chùa là nơi thị phi nhất, có khi nó là như vậy. Cho nên xin các vị lưu ý điều này là rất là cẩn trọng. Mình phải làm thế nào giữ gìn cho được cái điều đẹp đẽ nhất từ ban đầu của xây dựng Già Lam cho tới ngày cuối. Làm thế nào là mỗi một lần bước chân tới chùa cảm thấy nó mát mẻ, cảm thấy lòng mình nó an bình, tụng một thời kinh, ngồi chơi uống một cốc nước, hay là một buổi tối nào đó rảnh rang tới để ngắm trăng, để lại đi quan âm, hay để đốt một ngọn đèn, vân vân, nó đều mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho chính mình thì thành công. Mà các vị đến chùa cảm thấy khó chịu, bực bội, bất an, thế thì thưa các vị, chùa nó mất đi tác dụng của một ngôi chùa, chứ không còn, nó không còn ý nghĩa thực sự nữa. Và mình nhắc lại đây một câu nữa để cho các vị lưu ý, ta có trách nhiệm với chùa chiền Tự Viện nơi đất nước này, chứ không phải là các thầy làm nên bao nổi, mà mình có một trách nhiệm với phần lớn sự phát triển chùa chiền Tự Viện nơi đây. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị rất là lưu ý. Mình phải tự tu cho mình, mỗi ngày cái phẩm chất tu nó càng giỏi hơn, bằng không thì mình hè nhau, mỗi người một tay xô đẩy các thầy vào cái con đường càng ngày càng biến chất, xô đẩy cái sự phát triển chùa chiền Già Lam vô tội vạ. Và đến một lúc nào đó, thưa các vị, cái sự tồn tại của chúng ta không thể vững được, cái sự có mặt của những Già Lam người Việt trên đất Mỹ này không thể kéo dài được. Đó là cái điều mà các vị nên ưu tư nhìn ngắm và cố gắng tu tập, và làm thế nào cái sự yểm trợ của mình đối với chánh pháp mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị hôm nay. Mình nghĩ mình nói nhiều quá có khi các vị nghe các vị chán. Bây giờ các vị cứ hỏi những cái gì cần thiết. Thưa, trong khi đợi các vị sắp xếp câu hỏi, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện được trích từ tiểu bộ kinh. Nó nằm ở cái phần thiên cung sự, tức là sự việc xảy ra ở cõi trời. Mình đừng nghĩ sự việc xảy ra ở cõi trời là nó không dính chi mình, nó dính với mình lắm. Các vị biết là ngày xưa các vị đệ tử của Đức Như Lai thường là có thần thông, và người thần thông giỏi nhất đó là tôn giả Mục Kiền Liên. Không biết các vị phía sau có nghe được không? Tôi nói đủ nghe chứ. Dạ. Ông vân du lên cõi trời, ông gặp một vị thiên nữ rất là đẹp, và cái hào quang của thiên nữ kia chói sáng cả một thiên cung. Ngài rất là ngạc nhiên, ngài hỏi này thiên nữ, cô tu cái hạnh lành gì mà hào quang của cô chói sáng hơn những cái vị thiên nữ trên đây vậy? Cô thiên nữ nói và bạch tôn giả, con tuy sinh ra cõi trời, thế nhưng mà con vẫn còn nhớ được cái kiếp quá khứ mới đây thôi. Con là một thường dân ở thành Vương Xá. Một hôm đến dự một buổi pháp thoại của Đức Thế Tôn giảng cho dân chúng quanh vùng, con thấy trời rất là tối, cho nên con về nhà con đốt một cái ngọn đèn, ngọn đèn cày nhỏ thôi, con đem tới con để trước pháp tòa của Đức Như Lai cúng dường để cho sáng, để cho ngài thuyết pháp. Và cái điều đặc biệt là khi con đốt được một ngọn đèn để trước pháp tòa của Đức Như Lai, lòng con nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy cái niềm vui. Cho nên sau đó thì con xin về thiên cung này, và tự nhiên là nơi con ở chung quanh đèn rực sáng, châu báu phủ đầy, không có cái cung trời nào thể sánh được cái cung của con. Thứ hai, cũng nhờ phước báo này cho nên thân của con tự nhiên chói sáng lạ kỳ, và các thiên nữ khác không ai có thể bì được. Thưa các vị, đó là một câu chuyện trong Thiên Cung Sự, trong tiểu bộ kinh mình mới vừa đọc. Chúng xin thưa ở đây là thông thường mình gần tới giờ chia sẻ Phật pháp cùng các vị, mình mới chịu dở kinh ra đọc hai ba hàng gì đó, cái là đi lên nói chuyện thôi, chứ còn chưa bao giờ chuẩn bị trước. Thì vợ mình nó rất là bận, cho nên mình không có đọc nhiều, đọc chút thôi. Và từ câu chuyện đó mình học được cái gì thưa các vị? Rồi cũng có một câu chuyện cúng đèn mình kể ra đây. Một hôm các thầy đi khất thực, có một bà già phát tâm nói: thưa thầy, con muốn cúng dường chút dầu để đốt sáng trong tinh xá. Gặp thầy Xá Lợi Phất, thầy nói: ồ, tôi nghĩ là bà phát tâm lành như thế thì bà cứ tới tinh xá bà rót dầu vào đèn để cúng dường cho chư tăng. Thì bà tới bà rót dầu của bà vào cái ngọn đèn bình thường thôi. Và các vị cũng biết là tinh xá Trúc Lâm ngày xưa thì cái hàng phú quý rất là đông, vua chúa rất là đông, nhà giàu vô số. Người ta tới người ta cúng dường một lần là 500-700 ngọn đèn, như một cái thảm hoa đăng chứ không phải là một ngọn. Và họ cúng dường dầu rất là nhiều để đốt cho được một đêm. Và trời đã sáng rồi thì Đức Thế Tôn sai tôn giả một Kiền Liên nói: thầy ra thầy tắt tất cả những ngọn đèn để tiết kiệm dầu, hôm mai còn đốt lại. Ngày một Kiền Liên ngày ra ngày quạt thì tất cả những ngọn đèn của thí chủ cúng đêm hôm đều tắt cả, nhưng có một ngọn đèn quạt nó không chịu tắt. Cái ngài mới vận thần thông ngài quạt. Ta thử hình dung là thần thông của ngài quạt giống như là cái quạt ba tiêu của Thiết Khuyến Công Chúa ấy. Quạt quả Diệu Sơn cũng tắt nữa, ấy vậy mà ngọn đèn bé xíu thì không có tắt. Và ngài vận thần thông quạt hoài không tắt. Ngài nói và bạch Đức Thế Tôn: cái nguyên nhân gì có một ngọn đèn bé nhỏ mà con vận thần thông con quạt mà không có tắt? Thế Tôn nói: này một Kiền Liên à, thần thông của ông có thể quạt được quả Diệm Sơn tắt, quạt được núi Tu Di cũng bay, thế nhưng mà công đức lành và cái niềm quan hỷ của cái bà già kia rất là lớn khi bà rót một chút dầu vào cúng ngọn đèn, thế nên thần thông ông vô hiệu đối với cái ngọn đèn do tâm thành của người đàn bà nghèo khó già cả ghi cúng dường, ông không thể quạt tắt đâu. Và thưa các vị, hai câu chuyện đó nó cho chúng ta bài học. Bài học gì? Thưa, cúng dường không có nghĩa là cúng nhiều, phải không? Mà nhiều hay ít, cái giá trị của phước đức nó từ cái tâm thành của ta. Có khi mình cúng để làm gì? Để ganh tị với người hàng xóm, thấy họ cúng 5 đồng mình cúng 10 đồng cho nó mát gan mát ruột của mình. Nhưng mà thực tế thì cái sự cúng dường ấy nó không đúng với cái chánh pháp Đức Phật khuyến khích. Ta hãy cúng dường một chút dầu, một chút muối, một chút thức ăn hoặc một vài đồng, nhưng mà bằng tất cả tấm lòng và vô cầu, không mong muốn gì cả, người đàn bà nghèo khó đem ngọn đèn đến để trước mặt Đức Thế Tôn để cho sáng, và ngài thuyết pháp. Và chừng ấy thôi là cái niềm hoan hỷ nó tràn lên tâm thức rất là rạc rào, chứ không có đặt cái ngọn đèn đấy lại ngài: ngài từ bi ban cho con, về tối hôm nay con trúng số. Ngài từ bi, ngài thương con, ngày mai con hết nghèo khó. Ngài từ bi, ngài ban dùm phước lành để cho con ngày mai con mua được nhà cao cửa rộng, mua trâu tậu ruộng gì, thưa đâu có khấn giái gì đâu. Rõ ràng là thưa các vị, bằng cái tâm thành của mình dâng cúng, dù đó là một chút xíu dầu, một chút xíu muối, một miếng nước uống, vân vân, bằng với cả tâm thành, tự nhiên cái niềm hỷ lạc nó có mặt trong tâm thức các vị. Và điều này mình chia sẻ không có nghĩa là các vị cúng dường Phật Pháp Tăng mới có phước. Phước nó sinh ra từ đâu? Dĩ nhiên là từ những vật đức hạnh thọ nhận, nhưng mà phước chính yếu nó được sinh ra từ nơi trái tim của các vị, từ tâm thức của các vị. Niềm vui nó sinh ra từ tâm của các vị, cái sự hỷ lạc của cúng dường nó phát sinh từ tâm của các vị. Có trường hợp mình cũng cúng dường mà nó không có hỷ lạc. Trường hợp gì? Bị ép cúng dường đâu có hỷ lạc. Có khi nào bị ép chưa? Thưa, có nhiều nơi, thưa các vị, có nhiều thầy rất là vụng về. Các thầy đâu biết rằng mỗi gia đình họ đều có cái hoàn cảnh rất là khó khăn khác nhau. Thấy người ta là bác sĩ, tưởng người ta giàu, nhưng đâu có biết là đầy những khó khăn. Thế mà mình cứ chọn mặt, không phải gửi vàng đâu mà chọn mặt, bắt gửi vàng cho mình, chứ không phải mình chọn mặt để gửi tiền cho họ. Bà này cúng 1,000 nè, bà này cúng 500 nè, bà này cúng 200 nè. Thưa, trước mặt quan khách rất là đông, nhất là những người bè bạn của mình, mình nói dạ bạch thầy, dạ con kinh tế rất là khó khăn, con thầy cúng dường được vậy, thế thì nó quá ốt dột cho nên cắn răng cắn lợi. Dạ. Thế nhưng mà về nhà thì sao? Phiền não vô cùng, tại vì mình đâu còn đủ cái số tiền như thế. Mà nếu cúng ngần ấy tiền thì thưa các vị, nhiều khó khăn nó xảy ra. Để có những người, thưa đại chúng, là có những bà cụ khó khăn vô cùng, hứa với thầy lỡ rồi, về làm gì? Mấy trăm đồng tiền ăn xin mỗi tháng có đủ là đâu, xin thêm con cái, đứa A đứa B, rồi nó phàn nàn cho, chứ có phải nó cho mà nó hoan hỷ gì đâu. Cho nên có những trường hợp cúng dường nhưng mà lòng đầy phiền não. Cho nên thưa các vị, cái điều mình lặp lại đây là thế này: ta cúng một chút dầu, cúng một chút muối, cúng một chai nước, cúng một miếng ăn, hay là cúng một đồng, nhưng cái điều quan trọng là phải làm điều đó bằng cái niềm hỷ lạc của tâm và vô cầu, thì phước lành rất là lớn. Và các vị nhớ điều này. Thưa, cái điều này thầy Phước Tịnh thầy bài không có nghĩa là sai chánh pháp đâu, chắc chắc như vậy. Và cũng không phải khuyến khích các vị là đừng cúng dường, chứ không phải như thế. Các vị hãy cúng dường bằng cái niềm hỷ lạc của tâm, và hãy liệu cơm gắp mắm, liệu cái túi tiền của mình thôi. Thực ra Phật không dùng nhiều, hay là chư tăng đúng nguyên tắc đời sống của chư tăng phẩm hạnh ấy, thì không có chỉ bất cứ ai bắt họ phải làm cái gì cả. Và ta cũng thế, hay để cho lòng ta tự phát, ta rất vui, phải không ạ? Mà áp đặt mình, bắt buộc mình thì có khi mình cũng làm, nhưng lòng mình rất là khó chịu, rất là buồn. Tôi không biết các vị có gì không, chứ tôi mà ai biểu tôi cho, tôi không cho. Mà đừng biểu cho thì tôi cho. Xin tôi không cho, mà không xin thì tôi cho. Tôi cũng có cái thói rất là kỳ cục, rất là khó chịu. Và không cần gợi ý gì cả, hay để cho tôi nhìn cái hoàn cảnh, cái đời sống, và tôi cảm nghiệm được, tôi phát tâm lành, thì thưa lòng rất vui, cho bao nhiêu cũng vui cả. Thế nhưng mà tìm mọi cách lấy tiền tôi thì tôi chẳng những tôi không cho mà tôi còn ghét cho. Và đối với Phật tử, tôi không biết tâm thức của các vị như thế nào. Và cái điều mình lặp lại đây là thưa các vị, tâm mình rất là quan trọng. Một chút dầu có nghĩa gì đâu. Ấy vậy mà bằng cái tâm rất là hỷ lạ, cái người đàn bà nghèo khó kia sinh vào cõi trời thứ 33 và hào quang sáng chói. Cho nên thưa các vị, phước lành lớn vô cùng được sinh ra từ tâm thức. Cho nên xin các vị hãy làm mọi việc bằng cái trái tim rất là chân thành rộng mở của mình, thì phước lành tự nhiên nó đến và không cần cầu gì cả. Có khi mình cầu không được, và không cầu thì nó lại được. Đó là cái điều mình nhắc nhở để các Phật tử có thể thực tập. Và điều thứ nữa, thưa các vị, ta thực tập điều này không phải với chùa, với các thầy. Ta có thể thực tập điều này với ai nữa? Với đời sống gia đình của các vị. Rõ ràng là trong đời sống của chính ta, cái sự quan tâm đầu tiên ta phải đặt vào đó là người thân chung quanh ta, người hôn phối của ta, con cái của ta, rất là cần. Có những người Phật tử không khéo xử sự rất là vụng về trong chuyện này. Bao nhiêu cái nỗi lo lắng lo cho chùa thôi, cứ nghĩ là chùa là ngôi nhà quan trọng nhất. Thưa đành rằng trong đời sống tâm linh thì chùa là cái nơi để mình gửi gắm đời sống tâm linh. Nhưng mà thưa các vị, một cái tòa lâu đài nó sừng sững nguy nga, nó được đứng vững trên cái nền của nó, kim tự tháp chọc trời được xây bằng bao nhiêu tảng đá rất là lớn, nó cũng được đứng vững trên cái nền móng rất là vững chắc. Ta hình dung là kim tự tháp mà không có cái nền thì nó đổ vỡ. Nền của đời sống mọi con người là gia đình của chính ta. Thưa, ta quan tâm đến đời sống của người gần gũi ta nhất, điều này rất là thông minh. Anh muốn làm cho hạnh phúc nó đến với bao nhiêu người, cái điều đầu tiên anh phải làm đó là gia đình của anh trước. Có phải như vậy không? Gia đình mình không bàn tới, mình chỉ nghĩ là những cái điều mình cần phải làm là đóng góp cho chùa nọ, đóng góp cho chùa kia, những công tác xã hội rất là cần thiết. Thưa, cái đó là mình phá vỡ nền tảng của đời sống mình trước rồi. Rồi cái nền tảng của đời sống gia đình, thưa các vị, nó được xây dựng từ đâu? Từ chính bản thân của các vị. Các vị mà chưa có được cái phẩm chất an lạc tu tập có mặt, thì thưa các vị, mình muốn làm gì cho gia đình cũng làm không được. Mình càng xây dựng nó càng đổ vỡ. Rõ ràng một điều là đời sống bên trong của các vị mà có niềm vui thì không muốn mình cũng tặng được niềm vui. Đời sống bên trong của các vị mà nó chất chứa phiền muộn, khổ đau, lo lắng, ưu tư, thì các vị muốn cho người ta niềm vui làm sao mà cho được. Bên trong mình nó tràn đầy cái sự bất an, khó khăn, buồn phiền, giận tức. Mở miệng ra là những lời giận tức nó tuôn ra. Mở mắt nhìn là cái nhìn nó đốt cháy người ta, chứ làm gì có cái nhìn thương yêu đến với người. Cho nên nền tảng để xây dựng hạnh phúc, để làm cho đời sống mình như một con cá nó bơi lội tung tăng trong nước để sống còn, đó là gia đình. Con cá mà rời nước cá chết. Đời sống của chúng ta gắn liền với người thân, với gia đình. Mình không xây dựng được cái an lành hạnh phúc của gia đình thì tự thân mình cũng héo hắt và không tồn tại. Rồi đời sống gia đình nó thành công hay không, vui buồn có mặt là do nơi chính tự tâm của các vị. Các vị mà không khéo tu tập nơi đời sống tâm thức của các vị thì thưa, dù mình muốn làm gì cho có hạnh phúc cũng không thể nào có hạnh phúc được. Và cuối cùng quy chiếu lại, sự tu tập chuyển hóa tâm thức của các vị rất là cần thiết. Và cái câu hỏi cuối cùng đặt ra đó là làm thế nào tu tập để chuyển hóa tâm thức của ta. Bây giờ mình nói một vòng, nhưng mà vấn đề chính mình phải làm đó là mình làm thế nào mình tu được cái tâm của mình, phải không? Và tại sao ta phải tu cái tâm của ta? Và hôm nay mình sẽ nói chuyện tới 11:30 á. Các vị ngồi mà chừng nào có và có mỏi mệt thì các vị cứ duỗi chân ra ngồi thông thả. cái câu hỏi đặt ra là tại sao mình tu cái tâm của mình cho được chứ không? Đức Phật có ví dụ 3-4 điều ở trong kinh Tâm Địa Quán, mình dẫn ra đây để các vị hiểu. Các vị thấy là cái nhu yếu cần thiết mình phải tu cái tâm của mình. Mình dẫn 3 câu thôi. Đức Thế Tôn nói là tâm người như tên trộm, nó lén lén nó đi rất xa, bắt lại được. Mà các vị biết tên trộm nó đi nó lấy cái gì không? Đã là trộm thì nó đi là nó ăn trộm, ăn trộm củ quý. Mà củ quý là niềm vui, hạnh phúc, lòng rộng lượng, trí tuệ của ta. Và thông thường thì mình để nó đi rất là xa, nó lấy trộm hết rồi có khi nó bị bắt bỏ tù rồi mình mới phán giá, ồ nó đi xa quá. Đó là cái ví dụ thứ nhất, tâm người như tên trộm, cho nên chúng ta phải tu thôi. Ví dụ thứ hai, trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật nói là tâm người như ruồi xanh. Mà các vị hình dung cái ruồi nó đậu ở đâu? Nơi nào ô uế nhất là nơi đó nó thích nhất, nó thèm nhất, nó đậu cho bằng được. Mình thử mà có cái một gã trên thân này, trên da này, nó bu nó đậu mình đuổi mấy giờ nó cũng cứ bay tới. Mà tâm ta nó như thế, tại sao nó như ruồi? Các vị thử hình dung là cái gì mà buồn, cái gì mà giận, cái gì mà ganh tị, cái gì mà ghét vơ thì nó cứ ngay cái chỗ đó nó ghé vào. Mình sinh khởi cái thiện tâm thì nó khó, mà sinh khởi cái ác tâm thì nó rất là dễ. Sinh khởi cái niềm vui khi thấy người thành công, thấy người dễ thương, thấy con cái người ta học hành tới nơi tới chốn, mình tùy hỷ theo cái niềm vui của người thì nó khó, mà ganh tị thì nó rất là dễ. Thấy người ta dễ thương hơn mình khó chịu. Thấy người ta nói một lời có vẻ có trí tuệ hơn mình cũng khó chịu. Nghe nói con người ta thi đỗ đạt, sắp ra trường, 2-3 đứa một lượt, họ đâu có lấy mất cái gì của mình đâu. Ấy vậy mà mình thấy lòng nó cay đắng một chút. Mình nghĩ là con của mình nuôi trần khổ, đầu tư tất cả cái sự mong muốn vào mà nó học chẳng có được chi. Còn con người ta nó cà chơi, ấy vậy mà nó lại học hành ra trường. Rồi thưa các vị nhiều lắm. Mình kể một chút vài việc thôi để thấy là tâm thức mình cái khuynh hướng gì nó dễ phát sinh. Ganh tị dễ phát sinh, phiền não dễ phát sinh, giận tức dễ phát sinh. Nó dễ phát sinh thì chết. Nó còn làm thêm một việc là tất cả những cái điều nó buồn, nó giận, nó bất an, nó gây gổ, nó lại lưu trữ vào hồ sơ lưu rất là chặt chẽ, rất là kỹ lưỡng. Nó để dành như để dành củ quý vậy nữa. Kim cương người ta cất thì người ta còn có thể cất hời hợt được. Thế nhưng mà những cái buồn, cái giận, cái tức tối của các vị có khi 3 đời 9 kiếp, từ năm 19-20 tuổi các vị giữ nguyên như tới bây giờ vẫn còn. Mẹ chồng mình xúc phạm mình đâu hồi cách đây 40 năm ấy vậy, bây giờ mỗi lần nhắc lại cái mình cứ giận mẹ chồng. Cái chuyện lạ, tâm thức của ta là như thế. Cho nên Đức Phật nói không có sai, tâm người như ruồi xanh thưa các vị. Nó ưa những cái chỗ phiền não, khổ đau, buồn giận nó ghé lại. Cái thứ ba, trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật cũng nói một câu mà các vị lưu ý, đó là tâm người như con quạ. Nó bay tuốt trên 9 đường xanh á, mà nơi nào dưới này có xác con chuột chết là nó thấy rất là kỹ, rất là rõ. Kim cương nó không thấy, núi vàng nó cũng không thấy nữa. Và những cái thứ gì đẹp đẽ để đậu thì nó cũng không buồn thấy. Chim phượng hoàng thì nó lửa cành ngô đồng, nó đậu để cho cao sang thêm. Thế mà qua nhà ta thì không hề thấy những cái gì cao sang, đẹp đẽ, quý giá. Nó chỉ thấy cái xác con chuột chết là cái miếng mồi mà mời gọi nó nhiều nhất. Tâm ta như thế, nó cứ nhìn quanh quanh rồi nó nhìn ra những cái để nó phiền não, để nó buồn, để nó giận, để nó khổ đau, nó ghé vô. Cái người hôn phối của mình, đó là ông chồng của mình, ổng có một cái vụng về nhỏ nhỏ thôi, hồi năm 30 tuổi. Bình thường mình làm bộ quên, nhưng mà quên không có nghĩa là cái việc đó nó bị, hồ sơ nó bị xóa đâu. Để đó, lâu lâu những buổi buồn trời, mưa rã rít, không có việc làm, lôi ra chì chiết ổng. Và tâm mình nó là như thế. Thưa các vị, rất là tội nghiệp cho mình chứ không phải cho ai cả. tội nghiệp cho ổng đã đành, nhưng mà cái điều tội nghiệp nhất là tội nghiệp cho mình. Ta thử hình dung là có một người kia họ bỏ mấy tảng đá trong cái ba lô họ quẩy trên vai, họ coi nó như là củ quý, sáng quẩy đi chiều quẩy về, tối ngủ cũng quẩy trên lưng, tội nghiệp họ vô cùng. Thế mà còn thua những người cứ mang những cái buồn cái giận trong tâm thức mấy chục năm không chịu giải trừ. Các vị thử hình dung coi, nó nặng chứ. Để nó chìm sâu trong tiềm thức của ta rồi lâu lâu gợi lại phiền hà người. Đó là chuyện đã đành, nhưng mà cái điều tội nghiệp nhất là mình làm cho không gian tâm thức mình nó trùng lại, nó hẹp lại. Và mỗi một ngày, thưa các vị, mình mời nó lên, có nghĩa là mình làm cho cái điều đó nó càng ngày càng đậm nét thêm, nó tràn đầy tâm thức mình, rồi nó tội nghiệp mình. Và người đó tối ngày sống với nỗi khổ, cái buồn, cái giận, cái bất an, rất là tội nghiệp cho chính bản thân người cứu mang. Và từ ba điều này, tâm người như trên trộm, tâm người như rùi xanh, tâm người như loài quạ, thế thì ta biết một điều là khi nào tâm thức mình mà nó khởi cái gì thì biết nó là ruồi, khi nào tâm thức mình nó khởi thì biết nó là loài trộm. Rõ ràng là các vị không cần làm gì nhiều, các vị nhớ ba điều này để các vị nhìn lại tâm mình từng lúc. Các vị thấy khi nó giận, khi nó buồn, khi nó bất an, khi nó tủi thân, khi nó sầu não, lúc đó là mình đang mời gọi tất cả những cái thứ để nó dìm chết cuộc đời mình. Mình nhận chìm mình trước khi ai đó nhận chìm mình. Mình giết chết mình trước khi tuổi thọ mình bị cắt đứt. Rất là tội nghiệp cái đời sống của chúng ta. Cho nên phải tu là như thế. Tu không có nghĩa là các vị làm gì cho Đức Phật nhờ cả. Tu không có nghĩa là các vị làm gì cho các thầy nhờ cả. Tu là các vị làm cho chính các vị, làm cho đời sống các vị càng ngày càng có niềm vui và hạnh phúc. Thế thôi. Các vị cúng một chút tịnh tài, cúng một tí dầu, không phải là để làm gì cho già lam, cho tự viện, cho Đức Phật, mà các vị gieo được cái chuẩn năng lành để đời đời kiếp kiếp cái hạt giống lành đó các vị thừa hưởng thôi, bằng cái tâm rất lành. Cho nên thưa đại chúng là cần phải tu là như thế. Chúng ta cần tu vô cùng. Cái tu thứ nhất mang lợi ích cho chính tự thân các vị. Cái thứ hai, lợi ích nó đến với những người thân của các vị. Cái thứ ba là cái cộng đồng nào các vị đặt chân đến thì các vị cũng có thể hiến tặng được cho cộng đồng đó niềm vui và hạnh phúc. Bằng không thì ta mang một bầu tâm sự, ta tới đâu ta cũng trút những cái nỗi khổ đau của ta vào người, rất là tội nghiệp cho cộng đồng kia. Mình đến trong cộng đồng rất nhỏ của văn thù thì mình cũng gây tai vạ cho ngàn ấy con người. Rồi đến một cái nơi lớn hơn có 100 người thì mình cũng vung vãi cái phiền não khổ đau mình vào 100 người kia, chắc như vậy. Cho nên thưa, cái sự tu rất là cần thiết cho chúng ta. Rồi bây giờ cái vấn đề chính hơn nữa đó là làm thế nào để tu. Làm thế nào để tu? Thưa, cái việc đầu tiên để tu đó là khi có một cái nỗi niềm buồn giận bất an gì, các vị thử nhìn lại lòng các vị. Đó là cái tu rất là cả. Thử nhìn lại lòng mình coi là mình đang làm gì, mình đang tàn phá cuộc đời mình. Tất cả những cái điều tiêu cực trong tâm thức, cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an, nó khởi lên trong tâm của các vị. Các vị nhìn được nó là một, đánh một dấu hỏi rất lớn, hỏi là ta đang làm gì với chính đời sống ta. Đó là tu. Khi mình hỏi được câu hỏi đó thì sẽ có một câu hỏi tiếp theo là ta đang làm gì ta? Đang đầu độc chính ta. Có phải vậy không? Rõ ràng là nếu một cái bình nước mà người ta chứa đó là nước cam lồ thì người ta gọi bình đó là bình cam lồ. Nếu người ta chứa rượu độc trong đó thì người ta sẽ gọi bình đó là bình rượu độc. Ta hãy hình dung là mỗi một ngày mà mình để cho những cái buồn, những cái giận, những cái ganh tị, sầu não nó tràn lên, nó tràn đầy tâm thức mình, nó sống với mình nguyên một ngày bằng cái ý niệm của buồn, của giận, của ghét, của ganh tị, thế thì cái bình đó người ta gọi bình gì? Hẳn họ không thể gọi là cam lồ được mà họ gọi bình rượu độc rồi. Tại vì cái gì ở trong đó tràn ra cũng đủ giết người cả. Thế thì thưa các vị, hai điều ta cần làm, một là hãy nhìn ở lòng mình cho kỹ, nếu có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu não, thì các vị hãy hỏi một câu là ta đang làm gì với chính cuộc đời ta? Ta đang đổ rượu độc càng ngày càng đầy, hay ta đang đổ nước cam lồ để cái bình này được gọi là cam lồ? Cam lồ hay rượu độc có mặt trong từng hình hài của con người, có mặt trong từng tâm thức của con người. Các vị nhìn người, các vị tiếp xúc với cảnh trí và khởi mỗi một ý niệm điều thiện lành, điều yêu thương, điều từ ái, thì các vị đang làm cho bình nước của các vị cam lồ càng ngày càng đầy. Các vị nhìn người, tiếp xúc với người, nói một lời, làm một việc, và bằng cái tâm thức đầy ghét, giận, phiền não, bất an, thù nghịch, ganh tị, thì các vị đang làm cho cái bình nước của các vị, thân tâm của các vị càng ngày càng tràn đầy thuốc độc. Rõ ràng là ai biết ta bằng chính ta? Thưa đại chúng, là không ai nhìn thấu được tâm thức của các vị. Tôi nghĩ chắc chưa có ông thầy nào là thánh để có thể thấy được tâm thức các vị đâu. Tôi thì còn phàm phu tệ nữa, tôi không hề biết các vị đang nghĩ gì. Cho nên không ai biết mình bằng chính mình cả. Mình hãy nhận diện mình từng phút từng giây, và mỗi một ý niệm gì khởi lên hãy hỏi một câu là mình đang làm gì cho chính mình đấy? Mình đang tàn phá mình, đang hủy diệt đời mình, hay là đang nâng cấp đời mình lên, làm cho đời sống mình càng ngày càng thiện hơn, dễ thương hơn, có phẩm chất hơn? Đều do ý thức của các vị sinh khởi cả. Và làm được điều này nghĩa là tu. Không cần làm nhiều, mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, mỗi một suy nghĩ, các vị thử dừng lại một chút xíu, nhìn lại mình, hỏi mình một câu hỏi ấy: ta đang làm gì cho đời ta? Thì các vị sẽ trân quý được đời sống của các vị và sẽ trở thành một người tu rất là giỏi. Bằng không thì thưa đại chúng, ngày tháng qua mau, ai rồi cũng lao sao trên nhân gian này ngần ấy năm, giữ gìn lắm rồi 70, 80, 90 cũng ra đi thôi. Và chúng ta đều hứa hẹn nhau là tạm trú trên hành tinh này rồi ra đi, chưa hề ở đâu. Thế nhưng mà người thông minh thì trong cái giai đoạn họ tạm trú, họ làm được cái điều gì? Họ cúng dường một chút dầu thôi, bằng tất cả cái niềm hỷ lạc trong tim, để lần sau họ sinh ra họ không phải trở lại nhân gian này để sợ thất nghiệp nữa. Họ lên trên á, ở trên cái tầng thứ 33, dung sắc sáng chói cả một vùng, chư thiên đều kính trọng. Họ thông minh thì trong một đời sống ngắn hạn, họ là cái quà tặng hạnh phúc an vui cho người thân bên cạnh, cho chính họ. Còn nếu họ vụng về thì thưa các vị, mỗi lần mở nắp bình rót mời người ta một cốc là toàn là rượu độc cả, không ai dám uống, chết người ai dám uống. Thưa các vị, như nhau mài ngang mũi dọc, như nhau sự suy nghĩ này, thế nhưng rất khác biệt khi ta cho phép sự suy nghĩ mình nó sinh khởi thiện hay là bất thiện. Ta khéo thì một đời sống này thu gặt được vô vàn cái lời cho kiếp tương lai. Còn vụng thì thưa các vị, trong một đời sống này mình gây bất hạnh cho chính mình, bất hạnh cho người chung quanh, và bất hạnh cho nhiều kiếp sinh lại. Đó là điều rất là cụ thể có thể chiêm nghiệm được trong cuộc sống này. Và chắc chắn một điều là mình đã có duyên lành với Tam Bảo, đến được chùa. Chúng ta hãy trân quý đời sống của mình và biết quý tiếc từng hơi thở để tu tập, đừng phung phí ngày tháng nó đi qua. Và mong rằng các Phật tử xây dựng được cái nếp sống tu tập chính tự tâm của các vị bằng cái câu hỏi lâu lâu nên hỏi lại là: ta đang làm gì cho chính cuộc sống ta? Ta đang làm gì cho cuộc đời ta? Hãy hỏi một câu như thế và thấy là mình đang phung phí tuổi trời của mình cho cái buồn, cái giận, cái ghét, thế thì rất là tội nghiệp. Mình đang phung phí một đời để chìm sâu vào cái nỗi đọa đài mất mát, thế thì rất tội nghiệp. Và chỉ cần hỏi một câu như thế thì đủ kinh sợ và lo tu thôi. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các mình. Và thôi mời hồi hướng luôn ha. Nguyện đem công đức này tới